Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, tới tay cấm khí. Cấm khí, đây là cấm khí, thánh nhân luyện chế cấm khí. Đây là một tôn đại sát khí, giá trị không tại thần vương binh phía dưới. Trong đám người, cũng có thật nhiều võ giả nhận ra đầu kia lai lịch. Cũng hô lên, từng cái ánh mắt lại cực nóng lên. Nếu như có thể thu được cái này một tôn đại sát khí, mặc dù không thể thường dùng, nhưng là thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Vật như vậy, coi như không cần, cầm ở trong tay cũng là lớn lao chấn nhiếp. Đám người mặc dù ánh mắt sốt ruột, nhưng không ai dám lên trước. Cái này cấm khí là thánh nhân đầu luyện chế, mặc dù đại bộ phận thần năng bị phong ấn, nhưng nó dù sao cũng là thánh vật, còn có mấy phần thánh uy, người bình thường đừng bảo là đạt được, coi như muốn cận thân, cũng là tuyệt đối không thể. Lý Y Y bọn người chính là tấm gương, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chỉ có bảo vật mà không thể tới tay, người ở chỗ này đều chăm chảo cào tâm, bao quát Lý Tiểu Nguyệt chờ thiếu niên chí tôn cũng không ngoại lệ, nhất là tam giới. Đều đối cái này cấm khí trông mà thèm vô cùng. Cái này cấm khí là ta á? Lão tử liều mạng, một cái thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả giống như điên cuồng, đỏ hồng mắt nhào tới. Đối mặt như thế trọng bảo, hắn đã mất đi lý trí. Không muốn, Liễu huynh, nguy hiểm a, có người mở miệng nhắc nhở. Nhưng này thần nhân 9 tầng võ giả giống như không nghe thấy. Hắn đã mất đi lý trí. Ta nó là của ta. Theo người kia tới gần, thân thể của hắn xuất hiện đạo đạo vết rách, to lớn uy áp tác dụng ở trên người hắn. Thế nhưng là hắn liều lĩnh bổ nhào qua, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cuối cùng, người kia cuối cùng vẫn nổ tung. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hạ chàng phi thường thê thảm. Ai? Người ở chỗ này đều thở dài. Cái này cấm khí căn bản không phải người bình thường có thể được đến. Lý Tiểu Nguyệt suy nghĩ liên tục, lúc này mới nói ra. Chúng ta cũng đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không cầm tới cấm khí. Nàng cũng tâm động, quyết định mạo hiểm thử một lần. Tốt, tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại cũng vui vẻ đồng ý. Nhục thể của bọn hắn cực mạnh, đối với đối kháng kia cấm khí, vẫn là có mấy phần tự tin. Không giống những người khác như thế mù quáng. Đi. Vương thần gật đầu. Cất bước hướng kia cấm khí đi đến. Cũng dặn dò. Mọi người không muốn khoe khoang. Chuyện không thể làm. Lập tức lui ra ngoài. Miễn cho mất mạng. Lý Tiểu Nguyệt ba người nhao nhao gật đầu. Mấy người thận trọng tới gần. Bọn hắn xuất thủ. Không biết đều ai sẽ đạt được vật kia. Không biết. Bọn hắn là thiếu niên chí tôn. Hẳn là có thể chống đỡ được kia uy áp. Uy áp thật là đáng sợ. Chỉ sợ những hắn kia cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đám người không dám lên trước, chỉ có thể ở đằng sau nghị luận. Theo bốn người tới gần, bọn hắn cảm giác được áp lực càng đi về trước càng lớn. Rất mau tới đến vừa mới cái kia võ giả bị chết vị trí. Khoảng cách cấm khí còn có hơn 100 trượng. Nơi này áp lực tăng lên một cái cấp độ. Phổ thông thần nhân cảnh võ giả tuyệt đối không chịu nổi nơi này uy áp. Bất quá đối với bốn người bọn họ tới nói không tính là gì. Tiếp tục, vương thần bốn người ở chỗ này dừng một chút. Tiếp tục hướng phía trước đi. Bước bước càng chậm hơn. Mỗi đi một bước đều vạn phần cẩn thận. 90 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Bọn hắn càng đi càng gần. Đi đến 50 trượng thời điểm, đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Bộ pháp có chút nặng nề, không hổ là thiếu niên chí tôn, thật là lợi hại, bọn hắn vậy mà không có chuyện. Có người hâm mộ nói, 40 trượng áp lực lớn hơn, bất quá còn có thể tiếp nhận, cũng hơi có chút thở dốc. Lúc này cũng có thể nhìn ra, bốn người nhục thân cường độ trên cơ bản là không sai biệt lắm. Tam giới, đại thánh thể Tiêu Hùng tại, Lý Tiểu Nguyệt ba người cảnh giới không sai biệt lắm. Cũng đều là trí cường thể chất, nhục thân dù cho có chênh lệch, cũng là nhỏ bé khác biệt. Lý Tiểu Nguyệt hơi mạnh lên một chút, mà vương thần cảnh giới mặc dù thấp hơn ba người, nhưng hắn là luyện thể võ giả, nhục thân bên trên cũng không kém cỏi bọn hắn bao nhiêu. Khoảng cách cấm khí còn có 30 trượng thời điểm, bốn người bộ pháp khó khăn không ít, mỗi phóng ra một bước, đều muốn tiêu hao không ít khí lực. Tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng, còn có vương thần cái trán đầy mồ hôi. Lý Tiểu Nguyệt tốt hơn một chút một điểm, bất quá cũng không phải rất nhẹ nhàng. 20 trượng, áp lực tăng vọt, rầm rầm rầm, áp lực thật là đáng sợ. Bọn hắn mỗi đi một bước, đều có thể gây nên chấn động to lớn. Trên người cơ bắp cũng bắt đầu rung động, nhất định phải đạt được nó. Nhìn xem trôi nổi cấm khí, đều cắn răng, tiếp tục cất bước. Bốn người bọn họ cũng đang âm thầm phân cao thấp. 10 trượng khoảng cách, đi một hồi lâu công phu mới đến. Tới gần, chỉ còn lại 10 trượng. Ầm ầm, không được, áp lực lần nữa bạo tăng. Bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi, đều cảm giác nhấc không nổi bước. Bàng bạc áp lực ép trên người bọn hắn, đều bị dừng lại tại nguyên chỗ không động được. Tràng cảnh cùng vừa mới Lý Y Y đám người tao ngộ không sai biệt lắm. Mở, đại thánh thể Tiêu Hùng tại hét lớn một tiếng. Hổ khu một trận, thân thể bạo thánh khiết bạch quang. Hắn vận dụng lực lượng của thân thể, nhưng cảm giác trên người áp lực buông lỏng. Rầm rầm rầm, hắn liên tiếp bước ra mấy bước, đi đến khoảng cách cấm khí còn có 7 trượng vị trí. Liền rốt cuộc đi không được rồi. Trên người hắn cơ bắp có vỡ ra dấu hiệu, nhỏ bé huyết châu từ trong lỗ chân lông gạt ra. Hắn đến cực hạn, càng thêm kịch liệt bạch quang từ trên người hắn tràn ra đến. Hắn tại cùng uy áp liều mạng chống cự. A đáng chết, đại thánh thể Tiêu Hùng tại giống to, 10 phần không cam tâm, vẻn vẹn chỉ còn lại 7 trượng, nhưng là hắn một bước cũng đi không được rồi. Tiêu đại nhân không được, cái này cấm khí thật là đáng sợ, không cách nào ngăn cản. Đám người giật mình, nại nại địa, đi cho ta. Tam giới trơn bóng trên trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Thoại âm rơi xuống, từng tầng kim quang vờn quanh thân. Hắn cũng đi về phía trước mấy bước, đi vào 6 trượng vị trí. Cuối cùng cũng đi không được rồi. Nhục thể của hắn so đại thánh thể Tiêu Hùng tại còn phải mạnh hơn một phần. Rầm rầm rầm, Lý Tiểu Nguyệt phía sau đột nhiên xuất hiện 9 đầu hoàng kim cự long hư ảnh. Phủ lãm thiên địa, uy chấn bát phương, hoàng thiên bá thể cũng hiển lộ cao chót vót. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, phảng phất có vô tận thần năng ẩn chứa, bước liên tục phóng ra, cuối cùng đứng tại khoảng cách cấm khí 5 trượng vị trí. Nhục thể của nàng còn mạnh hơn qua tam giới 2 người. Đi, vương thần khẽ quát một tiếng, ngập trời khí huyết phun trào, từng bước một hướng phía trước cất bước, vẻn vẹn đi 2 trượng, liền đến cực hạn, khoảng cách cấm khí còn có 8 trượng. Nhục thể của hắn so đại thánh thể Tiêu Hùng tại còn kém bên trên một phần. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Nếu như hắn có thần nhân cảnh tu vi, nhục thân nhất định có thể áp chế Lý Tiểu Nguyệt. Xem ra cái này cấm khí ta là không lấy được. Vương thần cười khổ, không có ý định càng đi về phía trước. Hắn có đạo tổn thương khắp nơi thân, không nên làm loại này chống cự. Thật là lợi hại. Bọn hắn có thể đi gần như vậy, thiếu niên chí tôn chính là thiếu niên chí tôn, vẫn là Tiểu Nguyệt điện hạ lợi hại nhất. Ngươi nhìn nàng khoảng cách cấm khí chỉ có 5 trượng, hắn cha ruột yếu nhất, còn có 8 trượng, hắn không có khả năng đạt được cấm khí. Người phía sau nghị luận, hắn cha ruột mới là đáng sợ nhất, các ngươi không nên quên, hắn chỉ là cái viên đan cảnh võ giả. Có người nói như vậy, ách cái này. Người ở chỗ này lúc này mới nghĩ đến, hắn cha ruột chỉ có viên đan 7 tầng tu vi, nếu như đổi thành viên đan 7 tầng võ giả, chỉ sợ tới gần cấm khí ngàn trượng vị trí, cũng quả quyết gánh không được áp lực. Đi, đại thánh thể Tiêu Hùng tại giống to, khuôn mặt vặn vẹo, hắn run rẩy thân thể lại bước về phía trước 2 bước, đi vào cùng tam giới ngang bằng vị trí, phốc phốc phốc. Từng đầu khe hở trải rộng thân thể của hắn, đỏ thắm máu tươi chảy ra. Lúc này đại thánh thể Tiêu Hùng tại là triệt để đến cực hạn. Hùng tráng thân thể dưới áp lực to lớn, cũng hơi có chút còng xuống. Ầm ầm, hai đạo kim quang trùng thiên, Lý Tiểu Nguyệt cùng tam giới cũng đều di chuyển về phía trước một chút. Lý Tiểu Nguyệt đi đến khoảng cách cấm khí 4 trượng vị trí. Tam giới đi đến nguyên lai Lý Tiểu Nguyệt đứng thẳng vị trí. Bọn hắn cũng đều đến cực hạn, đang liều mạng chống cự, nhưng trong lòng thực sự không cam lòng. Cấm khí gần trong gang tấc mà không thể được. Loại tâm tình này có thể nghĩ. Ồ, vương thần vừa mới chuẩn bị lui về. Trong đầu hắn giọt kia máu thánh nhân chấn động một cái. Sau đó cũng tán màu đỏ quang mang. Quang mang này tại thể nội lưu chuyển một vòng. Ngạc nhiên hiện, đến từ cấm khí uy áp không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là máu thánh nhân cảm ứng được cấm khí? Giúp ta gánh vác áp lực. Vương thần ngạc nhiên lại kinh hỉ, tâm thần chìm vào não hải. Tiền bối, vãn bối, ngươi ở đâu? Có thể nghe được ta nói chuyện à? Hắn như đá ném vào biển rộng, không có đạt được máu thánh nhân bất kỳ đáp lại nào. Mặc kệ, xem ra máu thánh nhân đối ta không có ác ý, lại có tâm che chở ta. Không chiếm được thánh huyết đáp lại, vương thần thu hồi tâm thần. Đưa ánh mắt nhìn suy nghĩ kia nổi bồng bềnh giữa không trung cấm khí. Nhìn lại liều mạng chống cự ba người. Khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Hắc hắc, vương thần cất bước hướng kia tia đi đến. Bộ pháp nhẹ nhõm, cảm giác không thấy nửa điểm áp lực. Hắn cũng không có trước tiên đi kia cầm cấm khí. Mà là vây quanh ba người dạo qua một vòng. Sau đó cho bọn hắn một cái nụ cười quỷ dị. Tình huống gì? Ngươi, Lý Tiểu Nguyệt ba người choáng váng, sáu con mắt trừng giống như chuông đồng, kinh hãi nhìn xem vương thần, chuyện gì xảy ra, hắn cha ruột sao có thể động, ta nhìn thấy quỷ sao, ta sát, không thể tưởng tượng nổi, hắn, không có khả năng, không nên, không có đạo lý, xa xa một đám người cũng choáng váng, quai hàm đều rơi đầy đất, tình cảnh trước mắt quá quỷ dị. Ai cũng không biết đã sinh cái gì. Đáng chết. Người gian lận. Lý Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng không cho rằng vương thần nhục thân có thể mạnh đến loại trình độ này. Tất nhiên là vận dụng cái gì thủ đoạn khác. A-di-đà-phật. Hắn cha ruột. Người không muốn mặt tam giới kêu rên. Đại thánh thể tiêu hùng tại sắc mặt tái xanh. Ta chính là gian lận. Có bản lĩnh các ngươi cũng gian lận. Vương thần khinh thường. Phất tay quay người lại vung ra một câu. Ba vị chậm rãi chơi. Ta đi nghiên cứu một chút cấm khí. Nói chuyện đằng không mà lên. Hai ba bước đi vào quan tài phía trên. Đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới quan tài. Bên trong quả nhiên không có vật gì. Lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cấm khí. Cũng đưa tay hướng nó sờ soạng. Hắn cha ruột. Kia là Phật gia. Ngươi dám động nó. Tức chết ta vậy. Ô ô nha nha a. Tam giới hét lớn, trong mắt có hừng hực lòng đố kỵ. Hắc hắc, vương thần không thêm để ý tới. Ngón tay tại trên ngọn nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc thử một tiếng, cây kia tia nhẹ nhõm xuyên thấu ngón tay của hắn. Màu lam bảo huyết rót vào tia. Nó khẽ run lên, vây quanh vương thần dạo qua một vòng. Cuối cùng quấn ở vương thần trên cổ tay. Quang mang tán đi. Biến thành một cây phổ thông đầu. Cấm khí cần nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ về sau. Chủ nhân tâm niệm vừa động. Liền có thể ra kinh khủng công kích. Phi thường thuận tiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.